Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, không giống bình thường thân thể. Chẳng qua là khi tay của nàng vừa mới tiếp xúc đến Vương Bình Ương quần áo lúc. Nàng trong nhận thức xuất hiện để cho nàng chấn kinh tới cực điểm dị động. Cái kia dị động đến từ hạ du mặt nước. Đến từ lúc này hẳn là hoàn toàn mất đi ý thức Lâm Ý trên thân. Thoát Thạch Tán sở dĩ kinh khủng là bởi vì khó giải. Cho dù là loại kia thánh giai người tu hành đều khó có khả năng chống cự Thoát Thạch Tán dược lực. Nhưng mà lúc này ở nàng trong nhận thức, Lâm Ý cũng đã có sắp thức tỉnh dấu hiệu. Loại này không hợp tình lý sớm thức tỉnh, liền như là chân hắn bên trên thương thế quỷ dị khép lại trình độ đồng dạng. Lúc này vô cùng rõ ràng nhắc nhở lấy Nguyên Yến. Cái này nam triều tiểu tặc nhục thân cùng người bình thường đã hoàn toàn khác biệt. Hắn sinh cơ, hắn phục hồi như cũ năng lực, có quan hệ hắn nhục thân hết thảy cơ năng, đều cùng tu hành chân nguyên người tu hành có bản chất khác biệt. Cái này khiến nàng cảm thấy lại là nguy hiểm. Lại là có chút vui mừng, Nam Thiên Tam Thánh một trong gì tu hành tại trước khi chết dạy ra đệ tử. Quả nhiên làm cho không người nào có thể lý giải, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ bỏ mang Vương Bình Ương đi ý nghĩ, chân nguyên trong cơ thể lặng lẽ phun trào giữa, thân thể của nàng thể liền hóa thành một đạo kiên quyết gió, biến mất ở mảnh rừng núi này ở giữa. Cơ hồ ngay tại nàng thân ảnh biến mất tại mảnh này nước suối phía trên nháy mắt. Sắc mặt đã hôi bại tới cực điểm Hoàng Thu Đường mạnh treo lên một chút tinh thần. Dùng sức cắn răng, theo cát xoạt một tiếng vang nhỏ. Nàng một chiếc răng rách ra một mảnh, một chút dược lực từ nàng vỡ vụn răng giữa chảy ra đến. Lâm Ý liền ở đây lúc tỉnh lại, thời gian kỳ thật rất ngắn. Nhưng là hắn tựa như là một cái vô cùng dài răng rạc ác mộng. Tại trong cơn ác mộng, hắn tựa hồ bị vô số to lớn cột đá trấn trụ. Hoàn toàn mất đi đối với mình thân thể khống chế. Có vô số nhìn không thấy yêu ma cùng khí lưu. Tại vây quanh thân thể của mình thể xoay tròn. Loại cảm giác này mười phần đáng sợ. Khi hắn tỉnh lại nháy mắt. Trong cơ thể hắn những cái kia bị áp chế lại khí huyết trong nháy mắt khôi phục vận hành. Thể nội bởi vì loại này quá mức sợ hãi cảm thụ. Ngược lại trong nháy mắt kích phát ra càng kinh người tiềm lực. Oanh một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình đột nhiên một vang. Lần nữa khôi phục đối với mình quyền khống chế thân thể nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cảm giác đều nhạy cảm rất nhiều. Mà lại thể nội loại kia liên tục chiến đấu hơi mỏi mệt cảm giác đều diệt hết. Hắn không biết rõ phát xảy ra cái gì, nhưng cái này cảm giác ngoại phóng trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được thiếu một người, Nguyên Yến không ở nơi này. Sau đó hắn cảm giác được thượng du suối trên mặt có một tên sắp chết người. Khí tức không ngừng suy kiệt, chính là tên kia nhìn như bình thường phụ nhân. Tiếp lấy hắn cảm giác được xa xa trong núi rừng, có một vệt lưu lại chân nguyên lưu động sinh ra lúc có lúc không khí tức. Hắn trước tiên khẩn trương lên, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Hắn không để ý trên chân vết thương, lướt đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ đem vẫn như cũ chết cứng bên trong dung ý cùng Ninh Ngưng đưa ra mặt nước. Sau đó hướng phía hắn trong nhận thức Hoàng Thu Đường chỗ bay lượn mà đi. Hoàng Thu Đường nghe được rõ ràng tiếng nước cùng tiếng bước chân. Trên mặt nàng loại kia hôi bại nhan sắc còn tại tăng lên. Chỉ là nàng lại nhịn không được cảm khái nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại một lần nhìn thấy nhiều như vậy không giống bình thường. Người trẻ tuổi, Nguyên Yến lấy nàng chính mình máu tươi bên trong Thoát Thạch Tán giải dược để cho nàng có thể không nhận Thoát Thạch Tán ảnh hưởng. Nhưng là đồng thời cũng cho nàng trồng bại khi tán loại này kịch độc. Không có hoàn toàn nhằm vào giải dược. Nàng răng giữa dấu kín loại này giải độc dược cũng chỉ có thể hơi trì hoãn một chút loại này kịch. Độc bộc phát, chỉ là tên này người trẻ tuổi thậm chí ngay cả thoát thạch tán dược lực đều có thể trước thời gian giải trừ, cái này liền cho nàng sống tiếp khả năng. Chuyện gì xảy ra? Lầm ý khi nhìn đến Hoàng Thu Đường nháy mắt, tim của hắn liền rơi xuống, thân thể cũng tựa hồ trở nên bỗng nhiên trở nên nặng nề. Đối với trước đó bình tĩnh mà nói, lúc này biến hóa quá mức kịch liệt, để hắn nhất thời thậm chí không dám suy nghĩ trong đó một chút khả năng. Hiện tại không có thời gian giải thích. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý, nàng sinh mệnh mặc dù thở hơi cuối cùng, nhưng mà nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng kinh hoàng người trẻ tuổi. Nhớ hắn trước đó trên chiến trường quang mang, nhớ hắn khiến cái kia trong truyền thuyết Bắc Ngụy trưởng công chúa đều trở nên mềm mại bắt đầu. Nàng liền không thể nín được cười bắt đầu. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là nhìn lấy ta chết đi, còn có một cái là bốc lên một chút phong hiểm, giúp ta giải độc. Lâm Ý cau mày, nhanh chóng nói, thế nào giúp ngươi giải độc? Đổi máu liệu độc phương pháp. Hoàng Thu Đường cưỡng ép treo lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi tự lành năng lực 10 phần cường hãn, chỉ có dùng máu của ngươi đem ta thể nội máu độc pha loãng. Sau đó ngươi đem máu độc dẫn vào mạch máu của ngươi. Dựa vào bản thân ngươi chống cự năng lực, chậm rãi hóa giải mất những độc tố này, mới có thể cứu được ta. Nhưng nếu là liền ngươi cũng chống cự không được những độc tố này, người ta khả năng đều sẽ chết. Lâm Ý sắc mặt không có quá lớn thay đổi, chỉ là nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hẳn là có 6 thành. Hoàng Thu Đường thu liễm ý cười, bình tĩnh nói, dù sao ngươi liền thoát thạch tán dược lực đều có thể hóa giải một chút. Vậy ngươi nói cho ta, làm thế nào? Lâm Ý lúc này mơ hồ đoán ra vừa rồi trúng độc chính là thoát thạch tán. Hắn mặc dù đối với thoát thạch tán hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là lúc này cảm giác Hoàng Thu Đường thể nội khí thế suy kiệt, hắn cũng biết không thời gian hỏi nhiều, đem lòng bàn tay của ta cùng lòng bàn tay của ngươi đều cắt miệng máu, giữ một chỗ, kế tiếp ngươi liền cái gì đều không cần quản. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý, rốt cục bắt đầu minh bạch vì cái gì liền Nguyên Yến cái loại người này đều đối với Lâm Ý như thế. Khác biệt, tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành trên thân, tự có một loại khiến cho người say mê quang minh cùng ấm áp. Lâm Ý không có chút nào do dự, hắn trực tiếp rút kiếm tại lòng bàn tay của mình cắt ra miệng máu. Sau đó tại Hoàng Thu Đường lòng bàn tay cũng cắt ra miệng máu. Sau đó đem vết thương của hai người dán vào, nắm chặt, hắn thấy, có thể cứu tự nhiên muốn cứu. Đối với tên này tinh thông dược lý dược cốc thánh thủ mà nói, 6 thành nắm chắc hẳn là tỷ lệ thành công cực lớn. Huống chi hắn nhất định phải biết rõ vừa rồi phát xảy ra cái gì. Hoàng Thu Đường thể nội chân nguyên chậm rãi lưu động bắt đầu. Trong cơ thể nàng chân nguyên bình ổn mà chậm rãi đem trong cơ thể mình máu tươi chuyển vào Lâm Ý trong mạch máu, cùng lúc đó cũng đem Lâm Ý thể nội máu tươi rút dẫn vào huyết mạch của mình bên trong. Nàng cực kỳ chuyên chú cảm giác Lâm Ý thể nội rất nhỏ biến hóa. Tiếp lấy nàng rất nhanh khiếp sợ, Lâm Ý máu tươi bên trong bồng bột sinh cơ để cho nàng chấn kinh. Nhưng càng khiếp sợ hơn chính là, nàng so trước đó cùng Lâm Ý giao thủ qua bất luận cái gì người tu hành đều càng thêm rõ ràng cảm giác được Lâm Ý thể nội nguyên khí đối với chân nguyên tiêu mất chi lực. Nàng rõ ràng cảm giác được, nàng những cái kia xâm nhập Lâm Ý thể nội chân nguyên sẽ nhanh chóng bị Lâm Ý thể nội nguyên khí tiêu mất, như là thôn phệ. Cho nên tên này tuổi trẻ người tu hành thân thể, sở tu công pháp, cùng tất cả người tu hành hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này đối với nàng mà nói, liền ý vị lấy yêu cầu càng nhiều chân nguyên tiêu hao mới có thể duy trì dạng này độ máu liệu độc. Nhưng tương tự, nàng rất may mắn, Lâm Ý nhục thân tự lành cùng chống cự năng lực thực sự quá cường đại, nhưng mà cho khiếp sợ của nàng còn không chỉ như thế. Làm cảm giác được những cái kia độc tố không ngừng phân tán ở trong cơ thể của mình. Loại kia quỷ dị mà âm u dược lực không ngừng ăn mòn huyết nhục của mình. Mà trong cơ thể mình khí huyết lại không ngừng tại cùng những này dược lực chống lại lúc. Lâm Ý rất tự nhiên vận dụng vô lậu kim thân pháp. Hắn thôi động thể nội khí huyết, bắt lấy tiến vào thể nội những độc tố này, đưa bọn chúng theo mồ hôi, từ trong cơ thể mình bài xuất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.